Cô nàng DJ của anh. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau nắng sớm tựa sương mai, ánh nắng đẹp có hơi phủ sương mờ. Lục Tư Thành tỉnh dậy không thấy Đồng Dao nằm bên cạnh. Qua qua quay lại, anh thấy cô đang đứng bên ngoài ban công. Trên người khoác chiếc áo sơ mi tối qua của anh. Liền ngồi dậy đơn giản mặc mỗi chiếc quần tây đi ra ban công. Điều đầu tiên đó là anh ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Đồng Dao mỉm cười. Dậy sớm thế không ngủ thêm à? Giọng điệu ngọt ngào trầm lắng hỏi người phụ nữ của mình. Anh vùi đầu vào tóc cô, cảm nhận hương thơm nhẹ nhẹ quyến rũ. Nắng sớm pha một chút sương, khung cảnh đôi nam nữ đang quấn quýt nhau bên ban công đúng là rất hạnh phúc ngọt ngào. Hôm nay trời đẹp quá nên em muốn dậy sớm. Không lạnh à? Nhìn lại cô cũng không cảm thấy lạnh, mặc dù chỉ khoác mỗi chiếc sơ mi dài qua đùi một tí. Em không? Còn anh không thấy lạnh à? Anh cười nhẹ xoa đầu cô, bàn tay vẫn đan chặt vào vòng eo con kiến của Đồng Dao. Đầu tựa vào hõm cổ xem lại thành phẩm mình để lại những dấu ấn tình yêu đậm rõ trên cổ cô. Anh hài lòng với những gì mình làm. Có em đủ ấm rồi. Đây là Lục Tư Thành lạnh lùng mọi khi hay sao, hôm nay còn có thể nói được như vậy? Đúng là ai yêu vào cũng thế, liền thay đổi 180 độ, không khác biến thành một con người hoàn toàn khác. Chẳng còn là bản thân trước kia nữa. Ôm nhau được một hồi lâu. Nắng lên cũng đã cao, sương cũng đã mờ dần, thay vào đó là khung cảnh thành phố Bắc Kinh hiện trước mặt. Tiếng chim hót ríu rít, âm thanh trong trẻo vui tai. Hai người vệ sinh cá nhân một chút sau đó thay và soạn đồ để kịp chuyến bay tối nay. Đêm nay hai người sẽ cùng Ngải Giai, Kim Dương và Tiểu Thụy sẽ quay về Thâm Quyến. Tô Lạc biết hôm nay anh sẽ bay về Thâm Quyến nên muốn đến gặp anh, nhưng tiếc rằng anh lại không muốn gặp cô. Công việc ở đây cũng đã xử lý hết, những việc không quan trọng anh đều giao cho Tiểu Thụy. Cả ngày hôm nay anh chỉ dành thời gian cho cô gái nhỏ của mình, còn lại mọi chuyện đều không quan tâm. Anh cũng đã tắt điện thoại, không muốn ai làm phiền mình chăm sóc bảo bối nhỏ của mình. Nhưng Tô Lạc vẫn muốn tìm anh nên đã đến nhà gặp trực tiếp. Chào cô tìm ai? Mọi người giúp việc hỏi Tô Lạc. À, tôi là bạn của Lục Tư Thành. Có thể cho tôi vào không? Bạn cậu chủ. À, mời cô vào. Người giúp việc không hề biết Tô Lạc là ai nên đã mở cửa cho cô ta vào. Có lẽ một lát nữa cô ấy sẽ hối hận vì quyết định này của mình. Cô chờ một chút, để tôi lên gọi cậu chủ. Tô Lạc gật đầu ngó nghiêng xung quanh căn nhà. Cậu chủ, có người tìm cậu, người đó nói là bạn của cậu. Được rồi, xuống đi, tôi xuống liền. Người làm vâng lời đi xuống dưới. Hửm, anh à, ai tìm anh thế? Anh cũng không biết, anh xuống dưới. Anh vừa định đi thì đã bị cô kéo lại. Em muốn đi, bế em đi. Ánh mắt nũng nịu này làm Lục Tư Thành rung động. Quá đỗi đáng yêu nên đành bế cô xuống nhà. Tô Lạc đang nhìn xung quanh thì đập vào mắt cô là cảnh tượng Lục Tư Thành đang bế Đồng Dao xuống lầu. Hơn nữa còn cười nói rất vui vẻ. Nụ cười này cô ta chưa bao giờ được thấy. Đúng là tức chết mà. Dường như thấy Tô Lạc nên Lục Tư Thành liền trở về gương mặt lạnh như băng của mình. Đồng Dao cũng khá ngượng ngùng. Đến đây làm gì? Cách chương.